Lạc Thiên Ký, chương 181, thoát khốn tiểu kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí xuất hiện của cánh cửa đường hầm không gian vậy mà nằm đúng vị trí chúng yêu đã xuất hiện lần đầu tiên trong thế giới của Long Xào, vẫn là cánh cổng hồng sắc quang mang với hai con hỏa long quấn quýt với nhau mà thành. Lúc đi tới cung điện là đi bộ, trong cơ thể không có một chút linh lực cho nên chúng yêu phải giày vò gần 4 tháng mới tới nơi. Nhưng lúc này trở lại với vận tốc của Nguyên Anh kỳ vậy ra thời gian chỉ mất nửa buổi mà thôi. Long hạm dần hạ tốc độ mà tiến lên, nó đã chuyển sang chế độ dùng trung hình truyền linh pháp trận và yêu văn cấp kim đan vậy nên tốc độ giảm xuống chỉ còn một phần mà thôi. Thật ra chúng yêu rất tò mò về đường hầm không ra sẽ ra sao, tất cả đều mở to mắt chăm chú trên màn hình ánh sáng nhìn long hạm dần dần tiến vào cánh cửa thời không. Nhưng sự thật thì không như mong muốn, ngay khi vượt qua cánh cửa thời không bước vào không gian thông đạo thì chúng yêu cảm thấy trời đất như quay cuồng, không thể phân biệt được phương hướng. Tiếp theo đó cả năm con yêu thú đều cứ thế mà lăn ra bất tỉnh nhân sự. Quảng cáo, vượt thời không đối với cơ thể gánh nặng quá lớn, ngay cả đối với yêu thú bản thể cường hoành không thể tả. Năm yêu thú cấp yêu đan thì lấy đâu ra thanh tỉnh mà đi lại trong thông đạo không gian. May ra khi nào họ đạt đến cấp hợp thể thì mới có thể có một chút thoải mái tự nhiên mà dạo chơi trong thông đạo kiểu này. Lần trước tới đây là họ được lão long hồn dùng yêu tiên lực mà hỗ trợ, nếu không thì với 5 con yêu thú thuộc hàng thái điểu có khi tan xương nát thịt rồi. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, người tỉnh dậy đầu liên là Lạc Thiên. Cũng phải thôi, thần thức của hắn vậy mà so sánh được với Nguyên Anh sơ kỳ đấy. Lồm cồm bò dậy khỏi sàn phi thuyền, việc đầu tiên là Lạc Thiên kiểm tra toàn bộ tổn thất của long hạm. Vì hắn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nữa, có lẽ long hạm đã ngâm mình rất lâu bên trong yên lang chướng độc vụ rồi. Bên trong long hạm chứa 5 kim đan sơ kỳ cấp yêu thú, 2 lò phản ứng trung hình cộng lại toàn bộ là tương đương 9 kim đan sơ kỳ, vậy thì sức công kích ăn mòn của yên lang chướng độc vụ tương đương 9 hóa thần sơ giai cấp công kích liên tục lên thân chiến hạm. Không biết chiến hạm có chịu nổi sự công kích này trong thời gian hắn ngất đi không? Thông qua các linh bảo truyền ảnh thì hình chiếu của vỏ ngoài long hạm hiện rõ ràng trên các màn hình ánh sáng bên trong phi thuyền. Rất may mắn là lớp giáp xác không chứa yêu văn bao bọc bên ngoài vẫn còn chưa bị ăn mòn xuyên thấu. Như đã nói rõ, lớp giáp xác này không hề liên quan đến bất kỳ kết cấu nào bên trong của long hạm, nó chỉ như một chiếc áo mặc vào cho long hạm để chống đỡ sự ăn mòn mà thôi. Lớp giáp xác gầy 5 thốn này, tầm 20 cm. Vậy mà cũng bị ăn mòn lỗ chỗ đến 1/5 độ dày rồi, chứng tỏ Lạc Thiên và đồng bọn đã bất tỉnh rất lâu. Lúc này nếu nhìn từ bên ngoài thì long hạm hình cái đĩa khổng lồ thật là rất thê thảm, lớp vỏ ngoài gồ ghề lỗ chỗ như bề mặt của mặt trăng vậy. Song bản thể chứa yêu văn phía trong thì hoàn toàn không có một tổn hại nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên cố lê thân thể ê ẩm đến đau đớn của mình mà tiến tới bàn điều khiển, hắn cố nén cơn buồn nôn và đau đầu kinh khủng mà gắng sức điều khiển long hạm bay lên cao. Phải đúng là bay thẳng tắp lên cao mà không phải là di chuyển về một phương hướng nào cả. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, cái vùng mê tận vụ này không biết rộng lớn bao nhiêu. Hắn đang ở trong vùng trung tâm của vùng đất chết chóc này. Có lẽ bay ngang về một phương hướng nào đó thì chỉ cần vài vạn dặm là thoát ra vùng trung tâm khủng bố của yên lang chướng độc vụ này. Nhưng cũng có thể là vài chục vạn dặm, vài trăm vạn dặm, ngay cả vài ngàn vạn dặm cũng có thể. Nếu như vậy long hạm không bị đục thủng mới lạ đấy. Do vậy bay thẳng lên không trung là lựa chọn hợp lý nhất, chỉ cần 50 vạn dặm là có thể chạm vào tầng cương phong, mà chắc chắn yên lang chướng độc vụ không thể vượt qua tầng cương phong rồi. Chỉ cần Lạc Thiên cho long hạm lao ra khỏi cương phong tiến vào vũ trụ không gian là sẽ thoát khốn. Đây là con đường ăn chắc nhất, còn nói đến bị cương phong tấn công thì long hạm hỉ mũi coi thường. Cương phong còn không khóa nổi hợp thể kỳ tu sĩ đó, làm sao có thể tổn hại giáp xác của linh hạm được. Có thể suy đoán của Lạc Thiên về việc yên lang chướng chủ yếu lan theo bề mặt của lục địa là đúng, hoặc cũng có thể vùng trung tâm yên lang chướng không có rộng lớn như Lạc Thiên tưởng tượng. Vậy mà chỉ bay lên 30 vạn dặm thôi thì đã thoát khỏi vùng trung tâm. Sức ăn mòn của yên lang giờ này chỉ là gấp 10 lần linh lực mà vật thể phát ra. Đối với long hạm đây là gãi ngứa mà thôi. Lên đến 40 vạn dặm thì sức tấn công chỉ ngang với linh lực phát ra. Lúc này Lạc Thiên liền thay thế trung hình truyền linh pháp trận thành 5 cái đại hình. Mà 5 cái này phải tương đương với 10 cái bình thường vì lão long đã cải tạo lại. Tổng số linh lực chúng phát ra phải ngang bằng 50 tên Nguyên Anh kỳ, chính vì thế chúng tạo cho long hạm một nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào để hoạt động. Song điều đáng tiếc duy nhất là Lạc Thiên không đủ 50 cái yêu anh để làm chữ linh khí. Hắn vơ vét khắp nơi chỉ có được 18 cái yêu anh mà thôi. Do vậy đến 32 vị trí là đang để trạng thái chờ. Năng lượng được truyền trực tiếp từ truyền linh pháp trận đến các thiết bị, do đó một bộ phận thiết bị của Long Hạm khi hoạt động sẽ có thời gian trễ. Delay, Lạc Thiên ưu tiên chữ linh cho di truyền và phòng ngự, do đó có đến 80 khẩu linh bảo pháp pháo trong tổng số 130 khẩu pháo là tốc độ bắn như bình thường mà thôi. Lúc này đây Lạc Thiên hoàn toàn có thể bay ngang, sát ngay dưới tầng cương phong mà thoát đi. Song dị biến lại xảy ra khiến cho hắn bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Đến đây phần một câu chuyện Lạc Thiên kết thúc, cảm ơn các bạn độc giả ủng hộ, hẹn gặp lại. Quảng cáo, cách chương.